Chương 1064, thì tính sao? Thả ra Trọng Nguyệt, Phật nhìn xem Trọng Nguyệt, mặt hiện lên lấy cao hứng nụ cười. Trọng Nguyệt, ngươi khi đó xuống dưới về sau, đã trải qua thế nào sự tình? Thanh Loan đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, đưa tay sờ sờ đầu mình, vừa cười vừa nói, lúc trước xuống dưới về sau, ta cơ hồ mỗi ngày đều tại trốn đông trốn tây, nếu như bị những cái kia ma thú phát hiện, ta đánh không lại cũng chỉ có bị bọn họ ăn hết, tương phản, đánh không lại liền muốn chạy, nhưng bọn họ lợi hại hơn ta, tốc độ QNZ nhanh hơn ta, tại dưới tình huống như vậy, ta muốn sống, cũng chỉ có so với bọn họ càng liều mạng chống cự, liều mạng chạy, dạng này một đoạn thời gian về sau, ta lực lượng và tốc độ tăng lên rất nhiều. Đi vào đoạn thời gian kia, là cực khổ nhất thời điểm, vết thương trên người QNZ càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ là cái kia chút đã qua. Một mực du tẩu tại kề cận cái chết, nếu buông lỏng bất luận cái gì cảnh giác, thì sẽ mất đi mạng nhỏ mình. Trọng Nguyệt, ngươi kiên trì đến đây. Thanh Loan cười cười. Lúc ấy Trọng Nguyệt một nhất định có nhất định phải trở về niềm tin, mới một mực duy trì cảnh giác, để cho mình còn sống trở về. Trọng Nguyệt, thực lực ngươi như thế nào? Thanh Loan nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Nàng là thần cấp thất tinh, nhưng bây giờ đã nhìn không thấu Trọng Nguyệt tu vi. Tiểu thần ngũ tinh. Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, đây là trên thực lực, ta tốc độ cùng lực lượng tăng lên rất nhiều. Giai Nguyệt là đại thần ngũ tinh, nàng và Giai Nguyệt kém một cái giai đoạn, tiểu thần qua đi chính là đại thần qua đi là thần không, tiến vào thần không người, liền không có tinh giai phân chia, chỉ có thực lực mạnh cùng yếu. Tiểu thần. Thanh Loan có chút chấn kinh. Ngươi tiến vào ác ma địa ngục trước đó, cũng chỉ là thần cấp, không nghĩ tới chỉ là qua thời gian 8 năm, ngươi đã đến tiểu thần ngũ tinh. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, không nói thêm gì. Đã hiểu đã ra tới, chúng ta liền rời đi đi, ngươi 8 năm về sau đi ra tin tức có không ít người biết rõ, những người kia không muốn để cho ngươi trở về lời nói, cũng chỉ có ở chỗ này giết ngươi, ngươi chết ở chỗ này, những người kia sẽ đem trách nhiệm giao cho ma tộc. Phật sau khi nói xong, quay người liền hướng về đi ra bên ngoài. Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan liếc nhau, QNZ đi theo ra ngoài. Theo con đường đi ra ngoài, nửa canh giờ về sau, Trọng Nguyệt mấy người mới ra đến bên ngoài. Đi cửa ra vào, Trọng Nguyệt ba người liền thấy chờ đợi ở bên ngoài một đám người. Đám người kia ăn mặc áo bào màu trắng, áo bào nơi ngực, tú lấy một cái tế ti điện tế chữ. Dạng này nên ngang xuất hiện, căn bản không đem Trọng Nguyệt ba người để vào mắt. Trọng Nguyệt đôi mắt nhắm lại, nhìn xem vậy từ một đám người sau lưng đi lên đến nữ nhân, khỏe miệng có chút dương lên, pha cờ hoa ra một vòng cười nhạt. Giai Nguyệt thần nữ, không biết ngươi mang nhiều người như vậy ở chỗ này muốn làm cái gì? Giai Nguyệt nghe vậy, ngước mắt khinh miệt nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt cô nương, ngươi là Nguyệt chi giới cái thứ hai tiến vào ác ma địa ngục lịch luyện người, chúng ta tế ti điện về sau cũng muốn phái người tới nơi này lịch luyện, cho nên muốn hỏi một chút Trọng Nguyệt cô nương có cái gì tâm đức? Tâm đức. Thanh Loan nhìn xem Giai Nguyệt, châm chọc nở nụ cười, muốn tâm đức, ngươi tế ti điện nhiều người như vậy, phái một người nhảy đi xuống chẳng phải sẽ biết tâm đức sao? Thanh Loan cô nương, chúng ta cũng có hơn 1.000 vạn năm không gặp. A Giai Nguyệt ánh mắt đảo qua Thanh Loan, lúc trước sự tình, vẫn là ta không đúng, ta không nghĩ tới người nhà họ Thanh thế mà lại đem ngươi chạy thả ra. Lưu Vong. Thanh Loan cười nhạt một tiếng, thì tính sao? Ta không thèm để ý.